Thu Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Nỗi Lòng Người Mẹ được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quán ăn qua giai đoạn 3 ngày khách đến ăn ủng hộ, lượng khách bắt đầu cân đối nhưng không hề sụt giảm nhiều như dự tính, khiến Tuyền thầm cảm ơn ông trời. Cô thực sự yên tâm và tự tin đi đến tòa án để tranh chấp quyền nuôi con với người chồng sắp cũ. Tòa án không hề khô khan và đáng sợ như lâu nay Tuyền vẫn nghĩ. Thịnh và Tuyền đều đến tòa án một mình, không hề có người thân nào đi chung. Do được Nghiêm chỉ đường dẫn lối, Tuyền đối đáp trôi chảy từng câu hỏi, không hề lép vế về tài chính, về nơi ăn chốn ở sau khi ly hôn nếu được nuôi con. Điều kiện và tình cảm của cô đủ sức thuyết phục tòa án giao quyền giám hộ nuôi con cho Tuyền, nhưng vì tranh chấp tài sản, gia Thịnh kiên quyết đòi nuôi Kim, khiến thời gian kéo dài. Thời điểm Thịnh nhìn bằng chứng cảnh giường chiếu chứng tỏ hắn ngoại tình được Nghiêm đưa ra trước tòa, hắn sạm mặt tức tối, mắt long lên thâm hiểm nhìn Tuyền như muốn giết chóc. Phiên tòa kết thúc trong sự không hài lòng của hai bên. Tuyền nhìn thấy Nghiêm ra hiệu đợi anh bên ngoài. Cô không nghĩ nhiều, đứng dưới bóng râm của tán lá bạn, thẫn thơ nhìn vài người ra vào vội vàng gửi xe, đi đến căn phòng tiếp nhận hồ sơ. Nghiêm đội trên đầu ánh nắng gắt gỏng đi đến chỗ cô đứng, khiến cho cô nhìn anh cảm thấy mông lung, khó định hình. Cô không quen với thứ ánh sáng chói mắt Nghiêm tràn không thể chạm đến từ anh. Luật sư Trần khắc Nghiêm mang theo uy nghiêm cứng ngắc của pháp luật. Khác với Nghiêm, người con trai chủ trọ dễ tính cách khó gần, lãnh đạm. Anh mở miệng, giọng nam trầm hơi khàn, gây dựng được lòng tin của người nghe. Thêm hai lần nữa lên tòa là sẽ kết thúc. Tôi vừa dò hỏi suy nghĩ của thẩm phán. Cô cứ như hôm nay mà phát huy nhé. Cảm ơn anh, mày nhờ có anh. Hóa ra là cặp kè với luật sư để được giúp đỡ. Vậy mà trên tòa chỉ trích việc ngoại tình của tôi, mạnh miệng thanh cào lắm, toàn lời nói dối trá trái lương tâm. Giọng nói cà khịa dè biểu đột ngột xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Tuyền giật mình ngậm miệng, nhìn Thịnh đột ngột xuất hiện bên cạnh. Cô chán ghét hắn đến mức không muốn nhìn mặt, không muốn nghe giọng nói, mọi thứ về hắn đều ghê tởm. Suy nghĩ trong đầu Tuyền đều lộ ra mặt. Thịnh thô thiển châm biếm. Bò lên giường với luật sư, cảm giác thế nào? Nghiêm giơ tay chém nhẹ không khí trước mặt Tuyền, ngăn không cho cô mở miệng. Anh đẩy kính trên sống mũi, động tác đơn giản nhưng đủ cuốn hút, nhìn Thịnh với ánh mắt nghề nghiệp nghiêm khắc. Nếu như anh không hài lòng với quyết định của tòa án, có thể kháng cáo ly hôn. Nhưng mà anh không có quyền xúc phạm người khác, tôi có quyền khởi kiện anh. Thịnh nhổ một toẹt nước bọt xuống đất, khịt mũi coi thường lời cảnh cáo của Nghiêm. Hắn lùi về phía sau một bước, tay xỏ vào túi quần, khiến dáng đứng càng ngông nghênh bất cẩn. Cô dùng thân thể để đạt được mục đích, và tôi dùng tiền để đạt được ý đồ, để xem ai hơn. Những lời ô uế bẩn thỉu của Thịnh không được ai đáp lại. Tuyền nhìn hắn với đôi mắt thương hại, thật ngu ngốc khi đứng ở nơi đại diện pháp luật mà lại to miệng nói đến việc dùng tiền bạc. Kể cả dùng tiền mua chuộc lòng người thì cũng nên kính kẻ. Gã chồng sắp cũ của cô là dây thần kinh bị đứt hay tự mãn quá nhiều. Sau khi ra tòa lần một trong niềm tin giành được quyền nuôi con, Tuyền bắt đầu tập trung vào cửa hàng bánh cuốn. Cửa hàng bánh cuốn Cao Bằng Kiên Kiên nằm trong ngõ, không phải trục đường chính, rộng 20 m². Mặt tiền rộng 3 m. Trong quán kê được 3 bàn, bên ngoài kê thêm 5 bàn ốp sát vào tường. Tuyền ngồi tráng bánh bên trong cạnh cầu thang gỗ, đi lên gác xếp. Chị Hà chạy bàn và thu tiền. Khách quen của quán đều là các bậc phụ huynh đưa con đi ăn sáng và nhân viên văn phòng, nên trước 9 giờ sáng, quán đông và ồn ào chen lấn đến mức nhức cả đầu. Tuyền từng làm phục vụ hàng ăn, cô không lóng ngóng như chị Hà, mất gần một tuần mới vào guồng, không làm đổ canh ra bàn, không lấy nhầm chả hoặc giò. Một canh nhé Tuyền. Tiếng ới vọng vào trong của chị Hà làm cho Tuyền dừng tay đếm tiền. Một canh hay một mắm, hay là cách gọi nhanh khi bán hàng để phân biệt bánh cuốn truyền thống, chấm mắm hay bánh cuốn Cao Bằng dùng nước xương. Đi găng tay vào, Tuyền mở bếp, tráng từng lát bánh mỏng trong, đặt lên đĩa, rồi nhanh thoăn thoắt gói nhân thịt vàng nâu, rắc hành phi thơm phức lên trên. Cô tháo găng tay, quay đầu gọi Giới ra. Chị mang bánh ra giúp em. Lời nói ngang ngừng chuyển thành nụ cười. Cô gật đầu. Anh đi ăn sáng sao? Nghiêm cũng ngạc nhiên không kém. Hóa ra đây là quán của cô. Tuy anh biết cô có mở quán ăn, nhưng mà không nhớ chính xác địa chỉ, không nghĩ đến hôm nay bởi vì công việc đột xuất mà đi ăn sáng muộn. Tình cờ vào đúng quán bánh cuốn của Tuyền. Anh ngồi đi. Dương tay cầm menu gác trên tủ kính nhỏ mặt bàn. Tuyền đưa sang. Anh muốn ăn gì? Anh ăn bánh cuốn Cao Bằng bao giờ chưa? Không quen thì có bánh cuốn chấm nước mắm. Chả ở quán tôi ngon lắm, anh có thể thử. Cảm ơn. Nghiêm lật mở menu nghiêm túc, không có vẻ muốn tiếp chuyện. Tuyền không phật ý trước tính cách hờ hững này. Cô đưa dĩa bánh cho chị Hà mang ra cho khách bên ngoài, rồi đứng lên bật công tắc, đợi nước sôi. Do tráng bánh bằng nồi điện, mỗi khi không có khách cô sẽ tắt nồi, vừa tiết kiệm điện và không nhanh cạn nước. Đảo mắt qua áo sơ mi màu đen đóng thùng, gọng kính vàng trên sống mũi, cảm giác Nghiêm hôm nay bớt chút cứng ngắc khô khan so với lần cô gặp anh trên tòa. Nghiêm cảm nhận được tầm mắt lén lút quan sát của cô, nên quay sang nhìn, dừng lại vài giây trên gương mặt chột dạ của cô, giọng anh nhẹ hẳn. Cho tôi xuất bánh Cao Bằng nhiều giò. Thứ gì trong bát tôi thế này? Ôi trời ơi, sao trong canh mang cho khách có cả kẹp tóc vậy hả? Tiếng hét thè thé cắt ngang lời Nghiêm. Anh và Tuyền cùng nhìn ra cửa, nhưng do bàn ghế bên ngoài kê sát tường, phải đi ra ngoài mới có chuyện. Xin lỗi, anh đợi tôi một chút. Tôi vội vàng đứng lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cô đau đầu. Bao nhiêu vui sướng sau khi đếm tiền đều biến mất không còn. Ba cô gái ăn mặc sành điệu, tóc xoăn, móng tay sơn màu gắn đá, khuôn mặt trang điểm quyến rũ khiêu gợi, thu hút tò mò cùng nhiều ánh mắt hấu đói của mấy quán ăn xung quanh. Cô gái ngồi giữa chỉ chờ Tuyền xuất hiện là xoen xoét nói: quán xá nhỏ xíu bẩn thỉu thì cũng thôi đi, đồ ăn chưa kịp nếm ngon hay dở đã gấp phải kẹp tóc trong bát, kinh tởm thế này ai nuốt trôi được. Bán hàng mất vệ sinh là muốn khách đau bụng hả? Đôi đũa gấp lên cái kẹp tóc gắn mấy viên đá nhỏ, vừa nhìn là biết không phải đồ vật của Tuyền và chị Hà. Cô hiểu hôm nay Mỹ Tiền cố tình dẫn bạn đến để quấy rối. Tuyền không hiền cũng chẳng đành đá, nhưng mà cô biết bảo vệ bát cơm của mình, đi thẳng đến bàn Mỹ Tiên, nhìn thẳng vào mắt ả, cô nhấn mạnh từng chữ. Quán tôi đồ ăn sạch sẽ, luôn đảm bảo an toàn thực phẩm, không có chuyện làm rơi đồ vào thức ăn. Mỹ Tiên, cô nên suy nghĩ trước khi nói, đừng nghĩ đưa người đến giở trò phá rối chuyện buôn bán của tôi là tôi sẽ sợ. Cô vu khống đặt điều cho người khác, không sợ tạo nghiệp hả? Nhận ra ánh mắt Tuyền, chỉ nhìn phần bụng nhô lên đầy ám chỉ. Mỹ Tiên ném mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy, á chỉ tay thẳng vào mặt cô. Mọi người ra mà xem, quán ăn mất vệ sinh này. Bán đồ ăn có kẹp tóc bên trong, bây giờ còn chửi khách là vu khống. Quán ăn nhỏ như mắt mũi, vu khống được lợi ích gì? Tuyền hất mạnh ngón tay sắp chạm vào mũi cô, làm cho người Mỹ Tiên lảo đảo. May mắn hai cô bạn đứng bên cạnh đỡ lấy. Một người sừng sổ tiến đến muốn đánh Tuyền. Chị Hà nãy giờ đứng bên cạnh, cầm khay inox, vội vàng kéo cô lùi lại. Tuyền đẩy tay chị Hà ra, không hề sợ sệt mà bình tĩnh chỉ tay vào góc tường trên cao, nơi ít người chú ý. Quán có lắp camera, có cần tôi mở xem ai là người bỏ kẹp tóc vào bát nước canh không? Cô bắt gặp vẻ giật mình chột dạ trên mặt Mỹ Tiên. A liếc nhanh lên cầu rồi đột ngột xô mạnh vào ngực Tuyền. Lực đẩy mạnh làm cho Tuyền ngã ngửa vào chị Hà. Hai chị em ngã kéo theo ống đũa và dài khay đường ớt quất. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên cùng với tiếng hét đau đớn từ phía ba cô gái. Tuyền ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Mỹ Tiền, ôm bụng rên rỉ. Hóa ra cô nàng đi giày cao gót. Sau khi đẩy Tuyền thì bị lực phản, cho nên cũng kéo theo hai người bạn ngã theo. Hả ta xui xẻo nhất, bụng da trúng cạnh ghế. Mấy bà bán phở và cháo lòng bên cạnh cũng đổ xô sang bên Tuyền. Từ khi cô về đây, luôn lễ phép và sống biết điều, thực sự lấy được lòng người xung quanh. Tuyền đứng lên muốn đến xem Mỹ Tiền có sao không. Nếu đau quá thì đưa đi bệnh viện, nhưng mà tay cô bị chị Hà kéo lại. Có thể để họ lừa gạt đấy. Trông xinh đẹp sang trọng mà miệng mồm thối hoắc, thở ra câu nào là ghét câu đó. Em đừng có chạm vào cô ta, lại bị du oan. Chị Hà không hề biết quan hệ của Tuyền và Mỹ Tiên, mặt cau có ghét bỏ nhìn ba cô gái. Tuyền gật đầu trấn an chị Hà. Chưa kịp làm gì thì tiếng rền chùa loét của Mỹ Tiên tiếp tục vang lên. Ôi đau quá, bụng tôi đau quá, cô cố tình đúng không? Mỹ Tiên tựa vào cô bạn đi cùng, một tay ôm bụng, một tay run rẩy giơ lên chỉ vào mặt Tuyền. Mặt trắng bệch, không phải giả vờ, giọng điệu méo máu. Cô đã ly hôn với chồng tôi rồi, tại sao còn không buông tha cho con tôi? Thằng bé có tội gì? Đau, đau quá. Mọi người xung quanh kinh ngạc trước lời chỉ trích. Nhìn qua lại giữa hai người với ánh mắt xét nét nghiên cứu, Mỹ Tiên hài lòng trước phản ứng này. Cô ả muốn nhếch khóe miệng cười sung sướng, nhưng cơn đau khiến mặt ả nhăn như quả táo tậu. Trời ơi, máu! Mày chảy máu Tiên ơi! Tiếng la khiến cho không khí xung quanh căng cứng lên. Hai cô bạn Mỹ Tiên lóng ngóng ôm bạn, muốn nâng lên để đưa đi bệnh viện cũng không có sức. Con tôi, đau quá! Mỹ Tiên sợ đến mức bật khóc. Cơ thể chưa được nâng lên khỏi mặt đất, đã bị thả phịch xuống. Ác tám nhận rõ máu dưới mông khiến cơ thể lạnh toát, gai ốc nổi đầy hai cánh tay. Tùy đẩy hai cô gái dướng díu ra, đưa tay sau lưng Mỹ Tiên, luồn tay xuống khoeo chân. Muốn nâng ả lên thì mặt trúng ngay cái tát. Cô muốn làm gì? Đẩy tôi ngã chảy máu chưa đủ sao? Tiếng gào the thé điều hòa của Mỹ Tiên làm cho Tuyền và những người xung quanh đều lắc đầu. Ngay đến cả hai cô bạn gái cũng cúi đầu xấu hổ. Mỹ Tiên đẩy dài Tuyền, dùng giấy không muốn cô chạm vào người ả. Câm miệng! Tuyền gầm lên, giọng cô lớn đến mức chấn điếc tai Mỹ Tiên. Cô muốn giữ đứa bé không hả? Mỹ Tiên kinh hoàng cứng đờ người mất vài giây. Trước khi ả tiếp tục đóng đảnh, một bóng người cao lớn ngồi xuống đối diện với Tuyền. Cô cứ buông tay ra. Tuyền vô thức nghe theo mệnh lệnh nghiêm trang, nghiêm bế bỗng Mỹ Tiên lên cầu như bế một con mèo, đưa ả lên xe ô tô màu đen, đổ bên dĩa hè. Quán nghỉ sớm không bán nữa, chị giúp em dọn dẹp dần, em sẽ quay lại sớm nhất. Tuyền dỗ vào người chị Hà căn dặn, rồi dọt lên xe ô tô, cùng đến bệnh viện với Nghiêm. Dù không phải lỗi của cô, nhưng mà cô không thể thờ ơ không quan tâm. Mỹ Tiên được đưa vào phòng cấp cứu, hai cô bạn gái cũng chạy xe máy theo ngay phía sau. Lúc này Túm Tùm đứng ngoài cửa lo lắng, ánh mắt liên tục nhìn về phía Tuyền. Cô có linh cảm chuyện xấu có thể sắp sửa xảy ra, nên ngồi xuống dãy ghế màu xanh chờ bên ngoài phòng bệnh. Cô cần dưỡng sức, để chút nữa còn có sức lực bảo vệ bản thân. Hơn 5 phút sau, tiếng chân chạy ồn ào bên ngoài hành lang khiến cho Tuyền quay đầu tò mò. Không nhìn thì thôi, nhìn là cô thấy phiền lòng. Thịnh và bà Thiệu hối hả chạy đến với mặt mày xám ngoét, không chút thiện cảm. Bà Thiệu có vẻ biết hai cô bạn gái, vội vàng nắm tay một trong hai người, lắp bắp hỏi hàng tình hình của Mỹ Tiên. Thịnh đứng bên cạnh, nghe hai cô gái kể lại chuyện đã xảy ra, cặp mắt hung ác đảo xung quanh. Chạm phải ánh mắt tóe lửa muốn giết người của Thịnh, Tuyền đứng phắt dậy cảnh giác. Cô quá quen tính cách lỗ mãng của hắn, không phải lần đầu bị hắn đánh, nên cô rất nhạy cảm trước những nguy hiểm. Y như tìm thấy con mồi, Thịnh hùng hổ đi đến, tầm mắt chưa từng rời khỏi mặt cô, khiến chân Tuyền bị đóng đinh tại chỗ. Một loại bản năng sợ hãi gắn sâu vào trong tiềm thức của Tuyền. Không nói một lời, bàn tay to lớn chắc khỏe dùng lên muốn tát Tuyền. Cô chán ghét chính mình bởi vì cơ thể không nghe theo điều khiển của trí não. Vai cô đột ngột bị nắm lấy, kéo về phía sau. Bàn tay thô thiển được giữ chặt giữa không trung. Lưng Tuyền đập mạnh vào thứ gì đó, sột soạt đầy cứng rắn. Một hơi nóng phả vào đỉnh đầu cô. Lại là mày, hóa ra chúng mày là một đôi. Khuôn mặt đỏ quạch vì tức giận của Thịnh banh ra dữ tợn, mắt hắn trừng to dọa nạt, mũi thở phì phò làm cho khuôn mặt vốn đẹp trai Sở Khanh trở nên bạc bẽo đáng khinh. Giai Tuyền vẫn tựa vào lồng ngực đứng sâu. Cô hơi ngửa đầu nhìn lên cao, chạm vào mắt nghiêm. Bên trong đôi mắt, phẳng lặng, là trong mắt, nâu đen điềm tĩnh, mang theo chút xa cách lãnh đạm. Dựa vào lông mày anh cau lại, cơ ngực gồng cứng, cô biết anh đang đấu sức với Thịnh, nên cô nghiêng người tránh thoát, đứng sang một bên. Ngay khi cô rời đi, nghiêm ném mạnh tay Thịnh ra, tiếp tục kéo Giai Tuyền lùi lại vài bước, tránh được cú đấm tiếp theo của Thịnh. Ai là người nhà của bệnh nhân? Câu hỏi chuyển thành tiếng quát cao vút. Đây là bệnh viện, đánh nhau thì mời ra ngoài. Cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trách mắng tới thấp. Bà Thiệu và hai cô bạn tranh thủ đi vào trong phòng, liền bị nạt nộ bằng thứ giọng hách dịch. Tôi chỉ muốn vào xem cháu nội tôi thôi, đứa bé có sao không? Bạn tôi không bị sao chứ chị y tá? Tình lao bổ về cũng muốn xông vào phòng, giọng gấp gáp, nóng nảy. Giờ tôi sao rồi, đứa bé trong bụng có sao không? Cô y tá giằng co, đẩy người không cho vào bên trong. Đứa bé không sao, nhưng mà sáng phụ rất yếu. Ai là người nhà bệnh nhân? Này, đừng có chen lớn. Tuy đứng lặng người, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, tim cô không đau, lòng không xót và mắt cô ráo hoảnh khô cạn. Những lời nói nhẹ tên lại khiến cho người nghe đau lòng. Hóa ra phụ nữ có thai sẽ được quan tâm, yêu thương như vậy. Cô không nói bản thân ngưỡng mộ, nhưng chỉ cần cô đứng yên, tách biệt hoàn toàn gia đình phía trước, sự cô độc vẫn phủ chụp lên người cô. Biết Mỹ Tiên và đứa bé trong bụng không sao, Tuyền xoay người đi dọc hành lang để tìm đường ra cổng bệnh viện. Nghiêm im lặng đi theo sau cô khoảng vài bước chân. Anh cho người khác cảm giác bản thân rất mờ nhạt, không ấn tượng đặc biệt, nhưng mà chẳng thể phủ nhận sự tồn tại của anh. Tôi đưa cô quay lại quán ăn. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được. Đứng cạnh cổng bệnh viện, Tuyền mỉm cười từ chối, nắng hanh vàng chiếu xuyên qua tóc mai, ôm trọn gò má trắng, phủ lên đó sắc vàng ấm áp, khiến gương mặt Tuyền có sức sống hơn rất nhiều. Cô chưa làm bánh cuốn nước canh cho tôi. Nghiêm nói rất đơn giản, giọng cũng không có chút cảm xúc. Nhưng sao cô đọc được bất mãn trong mắt anh. Trước khi đến bệnh viện, tôi có dặn chị Hà dọn hàng rồi, xin lỗi anh ăn tạm món khác có được không? Lần này Tuyền hơi lúng túng vì bắt gặp tia nhìn bất mãn không mấy vui của anh. Rốt cuộc vì luật sư nhạt nhẽo không thú vị này, muốn gì, khi cứng đầu cứng cổ nói. Dù sao, tôi cũng sẽ đưa cô về quán ăn. Sau trận mưa lớn đêm qua, không khí như được gột rửa trở nên thanh mát. Một cơn gió nhẹ lướt qua quẩn quanh cổ chân Tuyền, đẩy bước chân cô tránh khỏi các dụng nước đọng trên sân tòa án. Cô ngẩng đầu nhìn đám mây đen xù xì, xấu xí, giăng đầy trời. Chút thư thái của buổi sớm mai, im lặng, chìm xuống tận đáy lòng. Dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa. Tuy nhìn bậc thang kéo dài, nhìn dòng chữ tòa án quận to lớn trên cao, hít mạnh và gom toàn bộ dũng khí. Bước chân trở nên tự tin rất nhiều. Cô ngẩng cao đầu đi đến cuối con đường đã chọn, đặt chân vào trận chiến cuối cùng với người chồng để tranh giành quyền nuôi con. Buổi xử án cuối cùng trong phiên tòa có cô, Thịnh và bà Thiệu. Bà Huyền tối hôm qua cũng muốn đến tòa để làm hậu phương, cổ vũ cho cô, nhưng mà Tuyền từ chối. Sau hai lần hòa giải không thành, năng lực của luật sư Nghiêm đủ để cô tin tưởng bản thân sẽ thắng kiện nuôi con. Trong quá trình xử án, toàn bộ gáy và tấm lưng gầy gò mảnh khảnh của cô bị thiêu đốt bởi cặp mắt đầy lửa trong mắt bà Thiệu. Bằng chứng và lập luận sắc bén của Nghiêm khiến cho mẹ con Thịnh bắt đầu hoảng sợ, không còn vẻ tự mãn trên mặt. Thời điểm tòa án thông báo bé Kim sẽ do Tuyền nuôi, căn nhà hiện tại đứng tên Thịnh và Tuyền, được chia đôi, mỗi người một nửa. Yêu cầu Thịnh phải tạo điều kiện để Tuyền lấy được nửa tài sản thuộc về cô. Bà Thiệu đứng phía sau, gào lên thè thé. Đất là tôi cho, nhà là con tôi xây, tại sao phải cho nó? Nó đóng góp gì vào căn nhà này mà đòi được một nửa? Tuyền xoay nghiêng, nhìn thẳng vào bà Thiệu, đang lao khỏi chỗ ngồi, muốn xông lên phản đối quyết định cuối cùng của tòa. Cô nhìn người phụ nữ lớn tuổi, từng là mẹ chồng của mình, bị hai thành viên tòa án nhanh chóng ngăn cản. Thất vọng trong lòng không hề nhỏ. Hóa ra, thứ bà Thiệu tiếc nuối là tài sản, chứ không phải đứa cháu gái nhỏ đã cùng sinh hoạt suốt 5 năm qua. Hành vi của bà Thiệu khiến những người có mặt trên tòa cảm thấy rất phản cảm. Mọi người lần lượt rời đi, bà Thiệu bị cảnh cáo nhắc nhở và mời ra khỏi phòng xử án ly hôn. Tầm mắt Tuyền rời khỏi cảnh tượng lộn xộn do bà Thiệu gây ra, quay sang đấu mắt với ánh mắt sắc bén như dao của Thịnh. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt, khuôn mặt hung ác, thiếu thiện chí. Thịnh sải bước đến trước mặt cô, tiềm thức ăn sâu trong đầu về những trận đòn vô cớ khiến cho Tuyền lùi lại một bước theo bản năng. Chân da vào ghế giúp cô tỉnh táo, thẳng người dên diện với hắn, với chiếc cầm nâng cao. Nghiêm dọn xong giấy tờ trên bàn, đang muốn rời đi, thì thấy hành vi của Thịnh nên đứng yên tại chỗ giám sát. Thịnh dừng lại chỗ Tuyền khoảng nửa mét, liếc qua vị luật sư như vệ sĩ đứng sừng sững một bên, nhếch khóe miệng cười đẻo. Cô giỏi lắm. Tuyền trầm mặc không đáp, trong lòng cô lần nữa chết luôn hy vọng hắn mở miệng nhắc đến con gái ruột. Không thấy sắc mặt cô biến hóa sau lời mỉa mai, hắn chán ghét trước con người nhạt nhẽo không thú vị của Tuyền. Trong mắt Thịnh, Tuyền có sắc đẹp nhưng mà không biết làm đúng, không biết lấy lòng đàn ông, đặc biệt là không biết nghe lời. Bao nhiêu năm qua cô đều không hề tiến bộ. Với Thịnh, người vợ cũ này không bằng một góc nhỏ của Mỹ Tiên. Vĩnh biệt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Ném câu nói nặng nề, đầy ngạo mạn vào mặt Tuyền, hắn xoay người rời đi, không bận tâm đến phản ứng của cô. Rèm mi cong của Tuyền chớp nhẹ, giọng nói đều đều, không chút cảm xúc, đuổi theo sau lưng hắn. Chúng ta chưa vĩnh biệt được. Thịnh khựng người, dừng chân nhưng không quay lại. Tôi sẽ trở về khi nhận được quyết định văn bản của tòa trong việc chia đôi tài sản. Đáp lại cô là tiếng khịt mũi xem thường. Ở nơi Tuyền không nhìn thấy, nắm tay hắn siết chặt giận dữ, bước chân tăng tốc về phía cánh cửa mở rộng. Cô ổn chứ? Giọng nói của Nghiêm khô khốc vang lên bên cạnh. Tuyền xoay sang nhìn Nghiêm, khuôn mặt anh không nhiều biểu cảm. Sống mũi cao khiến hốc mắt của Nghiêm khá sâu, gây cho bất kỳ người nào lọt vào đáy mắt của anh cũng đều có cảm giác bản thân rơi vào vùng tối không có điểm cuối. Tuyền cười hạnh phúc và vui vẻ để che đi suy nghĩ dớ dẫn vừa rồi. Luật sư Nghiêm, cảm ơn anh đã giúp tôi thắng kiện. Nghiêm nắm lấy bàn tay đưa ra đầy thân thiện. Tiếng ngạc nhiên lóe nhanh qua mắt khi anh cảm nhận rõ những vết chai khô cứng trong lòng bàn tay Tuyền. Hóa ra bên dưới bàn tay có những ngón thon dài sạch sẽ, là sự vất vả gian truân mà không phải ai cũng biết được. Não anh điểm sơ qua các công việc cô đã từng làm trong quá khứ. Ánh mắt nhìn cô mang theo đồng cảm và sự khâm phục. Đây là công việc của tôi. Nghiêm rút tay lại, sợi lưu luyến lướt nhanh qua tim khiến anh khó hiểu. Công việc của tôi cũng đã kết thúc khi bản án khép lại. Tương lai cô cần tư vấn về việc đòi tài sản thuộc về mình cứ đến tìm tôi. Giúp được tôi sẽ không từ chối. Phí trả cho văn phòng luật sư là 30 triệu. Tuyền sẽ không ngây thơ cho rằng lời khách sáo thiện chí của một người dân khác họ là thật. Cô thật lòng cảm ơn Nghiêm rồi rời đi. Bước chân ra khỏi tòa án, thứ nhào đến ôm siết lấy cơ thể Tuyền chính là ánh nắng chói chang nóng rát từ trên cao. Cô nheo mắt nhìn lên, nụ cười nở rộ ra như đóa hướng dương đầy sức sống. Cô tự nói với bản thân, nắng hôm nay thật đẹp, đẹp như cuộc sống sắp tới của mẹ con Tuyền. Ly hôn cô không lưu luyến, không hối tiếc và càng không đau khổ. Toàn bộ người cô là trạng thái lần lần bày bỏng, cứ như gồng xiên nơi cổ được gỡ ra, ném lại bên trong phòng xử án sau lưng. Thứ cảm giác giải thoát thanh thản này khiến cho Tuyền không cách nào cất giấu nụ cười hạnh phúc. Có thể hôn nhân của cô thời gian đầu hạnh phúc, nhưng nó mục rửa từ chính trụ cột trong gia đình. Chứ hạnh phúc đối với cô là điều xa xỉ, nên thời điểm này cảm giác rạo rực trong tim, phấn khích trong lòng về một tương lai tốt đẹp, khiến xe Tuyền bị chết máy giữa đường cũng không làm cô cấu gắt. Đề ga hay đạp máy đều không ăn thua. Tuyền nhìn xung quanh, ngao ngán vì nhận ra đoạn đường này rất vắng vẻ. Một hàng dài các thân cây gỗ đều tăm tắp, lia mắt nhìn không thấy nhà dân. Ông trời sẽ ném cho mỗi người một quả táo cùng với một cái tát. Mình vừa ăn táo ở tòa án, dắt xe đi bộ để hưởng thụ cái tát thôi. Tuyền hóm hỉnh lẩm bẩm một mình, đội nắng, dắt xe đi sát vỉa hè. Mắt cô lơ đãng nhìn phía trước, thả trôi suy nghĩ dọc theo hàng cây. Cuộc sống mưu sinh, công việc lao động chân tay luôn quấn cô vào việc kiếm tiền. Cô cũng không nhớ bao lâu rồi bản thân mới có giây phút dắt xe đi bộ như thế. Tiếng động cơ xe máy chạy chậm theo sau cũng không gọi được hồn Tiền đậu trên từng tán lá xanh. Chỉ đến khi chiếc xe máy phóng lên, quẹo ngang chắn đường, thì Tuyền mới định thần lại. Xe cô làm sao thế? Nghiêm tuy hơn tuổi Tuyền, nhưng mà cách xưng hô vẫn rất lịch sự, xa cách. Tôi cũng không rõ, không nổ máy được. Tuyền trả lời theo phản xạ, mở mắt lớn hơn khi anh dừng xe đến gần. Nghiêm đạp xe không thấy phản ứng, muốn ngồi xuống để xem xét thì vướng cái túi xách hình chữ nhật đeo trên người. Để tôi cầm cho. Tuyền nói xong mới chột dạ nghĩ, không biết Nghiêm có nghĩ cô tự nhiên vô duyên không. Túi xách bị dúi vào tay cô, Nghiêm cúi xuống xem xét xe máy, không phát hiện Tuyền gãi gãi mũi xấu hổ nhìn anh. Tiếng động cơ xe ô tô khá lớn, thu hút sự chú ý của Tuyền. Cô quay đầu nhìn lại. Chuyện xảy ra sau đó nhanh đến mức Tuyền phải giật mình trước phản ứng của bản thân. Cô kéo Nghiêm đứng lên, lùi lại sau xe máy. Lực lớn đến nỗi anh đổ ập người vào cô theo quán tính và lực hút của trái đất. Xe ô tô lao vút qua đám nước đọng trên đường, nước văng thành từng mảng ướt sũng xe máy, chỉ có vài hạt nước đi lạc rơi xuống người Nghiêm. Lưng đập xuống vỉa hè, đầu gối trên đám cỏ xanh rì, Tuyền ngẩng đầu rên khe khẽ. Tầm mắt cô chỉ kịp thu được vẻ mặt hả hê, sùng sướng của Mỹ Tiên bên ghế lái phụ của xe ô tô phóng đi. Mỹ Tiên có đến tòa án, sao cô không nhìn thấy? Do mải mê nhìn theo xe, cô không nhận ra sắc mặt người đàn ông ngã trên cơ thể cô có hơi khác. Nước da ngăm đen của Nghiêm đã giúp anh che đậy khéo léo màu đỏ. Nghiêm chống tay đứng dậy thật nhanh. Tuyền lồm cồm bám vào bàn tay giơ ra của anh, lóng ngóng đứng thẳng. Cô muốn mở miệng giải thích cho hành vi vừa rồi, nhưng mà tầm mắt chạm phải túi xách rơi trên vỉa hè, lúc này đã sũng ướt. Liếc nhìn xe máy và dũng nước bùng bét trên đường, Nghiêm nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Anh nghiêm đầu nhìn theo chiếc ô tô, chỉ còn là chấm nhỏ, đặt câu hỏi khi quay về nhìn cô. Một câu hỏi không hợp người, có tính cách nhạt nhẽo, khô cứng như Nghiêm. Cô hối hận. Sao lại hỏi như vậy? Bởi vì... Anh ngừng vài giây, thẳng thắn nói. Cô khóc. Tuyền giật mình, nhận ra trên gò má có thứ gì đó lăn tròn xuống cằm, dùng tay quệt đi. Cô nhìn giọt nước mắt lấp lánh dưới các tia nắng đang chiếu xuyên qua kẽ lá, môi không thành lời. Tôi vui quá nên khóc. Anh im lặng đi cho cô khăn mùi xoa. Cô không khách sáo cầm lấy. Khoảnh khắc tay chạm vào khăn, vài ký ức nhỏ lẻ lại ùa về. Đôi mắt đã ngừng khóc của cô ngẩng lên nhìn anh, cả hai như cùng nghĩ đến một điều. Tiếng cười của cô trong vắt, Nghiêm đơn giản nhìn cô không nói. Từ lúc gặp tôi, anh tốn khăn tay mới quá. Không sao. Nghiêm vũ nước trên túi, cảm thấy bầu không khí gượng gạo thật kỳ cục, nên chuyển đề tài. Mang xe ra hàng sửa thôi, bây giờ tôi dùng chân đẩy xe, cô điều khiển tay lái được chứ? Tuyền chỉ biết nói cảm ơn anh. Trong suy nghĩ của cô, Nghiêm là một người tốt bụng, nhưng mà không phải bạn bè. Thời gian như con tàu xoay dần, cuộc sống tiếp tục trôi và mẹ con Tuyền ổn định cuộc sống của bà mẹ đơn thân. Từ buổi xử án ly hôn cuối cùng, đã trôi qua một tháng, cửa hàng bánh cuốn của Tuyền ngày càng đông khách, cứ như ông trời lấy đi một thứ, sẽ trả lại một thứ khác, phù hợp hơn và tốt đẹp hơn. Hàng ngày Tuyền sẽ chở Kiên cùng đến quán bánh cuốn vào lúc 5 rưỡi sáng. Thời gian đầu cô rất áy náy vì bắt con gái phải dậy sớm theo mình. Nhưng mà Kiên hòa nhập rất nhanh vào khung thời gian làm việc của mẹ. 10 lần như 1, Tuyền sẽ đụng mặt Nghiêm ngay trước cổng trọ. Anh tập thể dục buổi sáng, cô đến quán làm việc. Hai người khách sáo lễ nghĩa rất chuẩn mực. Tuyền nói, chào chú đi con. Nghiêm bảo, hai mẹ con đi làm sao? Hai người bước đi về hai phía khác nhau. Kiên đến quán ăn, ngồi im lặng trên bàn. Ăn sáng rồi lôi quyển sổ nhỏ ra bắt đầu vẽ, đắm mình trong màu sắc, không hề bị sự ồn ào, náo nhiệt của khách khứa làm phiền đến. Bác xe ôm già tóc hoa râm đúng 7 rưỡi sẽ đưa Kiên đến trường. Tuyền thanh toán tiền công đưa theo hàng tháng. Sau khi ly hôn, do tâm trạng Tuyền thoải mái, khiến vẻ ngoài của cô trở nên tươi trẻ, đầy sức sống. Cô không chạy bàn, chỉ ngồi yên một chỗ tráng bánh. Cánh tay dùng lên điệu nghệ, tạo ra lát bánh mỏng xinh đẹp. Mái tóc đuôi ngựa đung đưa, chuyển động, ấn hiện cần cổ mảnh mai cùng với sự mặt thanh tú. Tính cách của Tuyền sởi lởi vui tính, lại càng thu hút nhiều khách đến ăn là đàn ông. Vài người đùa vui, cũng có người buông lời trêu chọc tán tỉnh. Tuyền không gánh nặng là con gái, có chồng. Một người mẹ đơn thân như cô không hề có ý định bước thêm bước nữa. Nên để giữ khách, dự nghĩ là vui miệng nói đùa, Tuyền cũng đáp trả lại vài ba câu trong chừng mực. Hành vi của cô rất bình thường. Trong những quán hàng ăn, mà chủ quán là một người phụ nữ còn trẻ vui tính, nhưng trong mắt vị luật sư khô khan nhạt nhẽo lại là điều không tốt. Nghiêm đặt đôi đũa xuống bàn, đưa tay đẩy cốc nước dối, khiến nó đổ sụp, nước và đá chảy xuống đôi giày sành điệu của vị khách bên cạnh. Anh làm gì vậy hả? Vị khách đeo kính cận đang tán tỉnh Tuyền, giật mình đứng phắt dậy, xô đẩy chiếc ghế gỗ của mình. Xin lỗi, tôi không cố tình. Lời xin lỗi nghiêm túc, cùng với hộp giấy khô đưa ra trước mặt vị khách đeo kính. Thái độ nhận lỗi thành khẩn cùng với bộ dạng lịch thiệp của Nghiêm khiến những người có mặt trong quán khá có thiện cảm. Tiếc rằng vị khách đeo kính không hài lòng, hắn hất hộp khăn giấy bay vào tường, rơi xuống sàn lăn cộc hai vòng. Hắn gằn giọng hỏi, mày chắc chắn cố tình, có phải thấy tao nói chuyện vui với bà chủ nên đố kỵ hay không? Mọi người xung quanh bật cười nhìn Tuyền với vẻ mặt hống hớt, làm cho cô đỏ mặt xấu hổ. Nghiêm khựng người không biết trả lời thế nào. Căn bản anh không nghĩ đến vị khách có vẻ ngoài lịch lãm bảnh bao lại có thể ăn nói hồ đồ như thế. Anh không nên ăn không nói có, bêu réo sai sự thật, làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của ấy. Cô Tuyền còn phải buôn bán làm ăn ở đây. Mẹ kiếp, mày dám quản tao! Vị khách đeo kính vốn nóng máu khi mọi người xung quanh đang cười cợt nhìn hắn chằm chằm, lại nghe Nghiêm giảng đạo lý với giọng kể cả. Hắn đá mạnh vào chiếc ghế gỗ, rồi xông tới giờ cào nắm đấm. Nghiêm đứng phắt dậy không tránh né, dù ẩu đả mong chờ của khách khứa xung quanh không hề xảy ra. Tuyền không biết lúc nào đã ném què tre lấy bánh xuống chậu bột trắng, bước vội đến giữ chặt khuỷu tay của vị khách đeo kính. Đừng đánh nhau, các anh bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi, đừng có gây nhau trong quán. Tuyền đứng tới cầm vị khách, khi cô hơi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú ở khoảng cách gần, đi kèm với đôi mắt xếch, biết nói, làm cho vị khách ngẩn người vài giây. Tầm mắt hắn lảo đảo từ mặt cô, chuyển xuống hai bàn tay đều gằn nì lòng đầy dầu mỡ, đang giữ chặt lấy tay mình, lông mày vị khách đeo kính xoắn lại. Tuyền táo hỏa nhận ra bản thân vừa làm gì, cô liên tục nói xin lỗi, rút khăn tay trong túi ra, lau chùi dầu mỡ bám trên tay vị khách. Cô dùng thứ gì lau đấy hả? Thật bẩn! Hắn gắt gỏng hỏi, nghiêng người tránh khỏi khăn tay, làm cho Tuyền chưng hửng, ngượng ngùng không biết trả lời ra sao. Thái độ khó coi của hắn làm cho mọi người phẫn nộ bất mãn, nhiều lời xỉa xói chỉ trích bay thẳng vào mặt hắn. Làm như bản thân sạch sẽ lắm đấy mà chánh chọe. Ăn mặc bảnh bao, miệng thở ra câu nào là thối hoắc cầu đấy. Bà chủ, loại khách bố đợi thế này cô cứ tống khỏi quán, cấm cửa đến ăn. Tuyền hoảng hồn xua tay, mong mọi người đừng nói nữa. Cô không dám nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của vị khách đeo kính. Bà chủ, bao nhiêu tiền? Không đói hoài đến dĩa bánh cuốn nóng hổi, vừa được bưng ra. Vị khách rút tờ 200 ngàn đưa cho Tuyền, cộc lốc hỏi. Cô không muốn chuyện đi quá xa, vội vàng cầm lấy tiền lẻ trong túi trả lại. Tay lóng ngóng cầm xấp tiền không chắc chắn, làm nó rơi tùng tóe xuống sàn. Vị khách sốt ruột và nghĩ cô cố tình. Bực bội ném lại một câu rồi bỏ đi. Khỏi túi. Tiền thừa của anh. Tùy nhặt xong tiền, đứng dậy thì chị thấy bóng lưng vị khách. Cô vội vàng dúi tiền vào tay chị Hà, hối thúc. Chị, trả lại giúp em. Chị Hà đi nhanh ra cửa, bầu không khí trong quán trở nên khác thường. Nghiêm vẫn đứng im lặng lẽ nhìn cô. Cặp mắt sầu hút của anh phẳng lặng không chút cảm xúc, cứ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Miệng Tuyền mấp máy chưa thành lời, khăn mùi xoa trong tay vừa lau chùi cho khách đã bị Nghiêm rút ra, ném vào sọt rác bên chân bàn. Mắt cô tròn xoe, lời nói nghẹn trong cổ, không hiểu hành vi của anh mang ý nghĩa gì. Hết trò vui để xem, khách khứa đứng lên thanh toán tiền rồi hối hả đi làm. Tuy nhận xong tiền của vị khách cuối cùng, cô quay sang Nghiêm thì thấy anh nghiêm túc nghiên cứu menu. Ghế gỗ bị đá đổ được dựng lên, hộp giấy ăn rơi dưới đất nằm ngoan trên bàn. Nghiêm khép menu quay sang cô gọi món. Cho tôi xuất bánh cuốn canh 2 giò. Tuyền chớp mắt đúng 3 lần, quay về chỗ ngồi bắt đầu tráng bánh. Cô không nghĩ nhiều về việc anh cố tình làm đổ cốc nước vối, đơn giản quy tội lên đầu vị khách đeo kính đáng ghét kia. Tuy cô có thể nói qua nói lại vài câu với khách đến ăn là đàn ông, nhưng mà tấn công tới tấp đầy vô duyên như vị khách đeo kính mấy hôm nay, ý tưởng đuổi khách từng bùng nổ trong đầu cô. Ăn xong bữa sáng muộn, Nghiêm trả tiền rồi rời đi, bỏ lại sau lưng cô chủ quán, nhíu mắt nhìn anh đầy suy tư. Tuyền sẽ không tự ảo tưởng con trai bà chủ thuê nhà phải lòng cô gái một đời chồng. Cô đã qua tuổi mơ mộng hão huyền, hiện tại cô một lòng một dạ, muốn kiếm tiền nuôi con gái, muốn quán ăn kinh doanh ổn định. Nên những việc khác, thường ngày như hôm nay, tồn tại trong suy nghĩ cô rất ngắn. Qua giờ bán hàng buổi trưa, chậu bột dơi bớt đấy. Tuyền nhìn nguyên liệu chuẩn bị ngày nào hết ngày đó mà thấy vui vẻ thỏa mãn. Cô không thích lưu trữ bột thừa hoặc là nhân bánh cho buổi sáng ngày hôm sau. Gần cuối buổi, lượng bột chỉ còn lại khoảng vài suất. Một bác gái sau khi ăn bánh cuốn xong hàm hậu hỏi Tuyền: con gái có bán hành phi không? Hành khô là mua hành tươi về tự làm, ăn khác hẳn các quán khác. Còn có bán hành khô theo lạng? Tuyền mỉm cười mời chào. Nhưng mà hành khô vẫn còn đủ dùng 2 hôm nữa, bác muốn đặt thì ngày kia lấy nhé, hành mới phi sẽ thơm lắm. Mua về bảo quản thế nào vậy con gái? Hành khô trong quán đun giòn tan, con phi thật khéo. Tuyền cười tích mắt, vui vẻ vì được khen, hồ hởi hướng dẫn cách bảo quản. Tự phi hành tuy hơi cực và bày vẽ lỉnh kỉnh, nhưng bánh cuốn ngon nhất ở bột bánh tráng, nước mắm và hành phi. Cô dùng cối đá xay bột khiến bột gạo có vị riêng, đặc trưng. Nước mắm cô đi tham khảo rất nhiều quán bánh cuốn ở Hà Nội để học hỏi, nên dĩ nhiên cô không thể vì lười mà mua hành phi có sẵn ngoài chợ. Khách đặt hành phi số lượng nhiều để đi biếu, nên lần này Tuyền mua số lượng hành tươi về phi gấp đôi bình thường. Ngày phi hành trùng với cuối tuần có bé kia ở nhà, cô muốn đưa con gái ra bà ngoại chơi để tránh cho bé quẩn quanh nồi hành phi của cô. Nhưng mà Kim hôm nay đột nhiên đau bụng âm ỉ từ sáng, cô không nỡ đưa con bé gửi ra ngoại. Kết quả sau khi cô sắp xếp bếp ga công nghiệp, nồi xong, mọi thứ ra một góc sân, bật bếp đun dầu nóng, thì Kim lò dò đi xuống cầu thang, trên tay là chiếc ghế nhựa màu vàng. Kim không ngủ trưa sao con? Tuyền mất nửa tiếng để dỗ con bé ngủ, không ngờ chưa được 30 phút, con bé đã tỉnh. Kim đưa quyển sách đến trước mặt cô thay câu trả lời. Hiện tại không có giấy ghi nhớ và bút trong tay, tuy đành phải phi hành và lặng lẽ trong nôm con gái. Kim một khi đã quyết định làm gì, nếu không được giấy ghi chú cưỡng ép dừng lại, con bé sẽ không bao giờ thay đổi. Khoảng sân rộng có 7-8 chiếc xe máy dựng ngay ngắn thẳng hàng. Nơi góc tường có 2 thân ảnh ngồi gần bên nhau. Thân ảnh lớn thì liên tục đảo hành trong nồi dầu sôi ùn ụt, thân hình nhỏ thì cúi đầu nghiêm túc, ghi nhớ những hình ảnh thật đẹp trên từng trang sách. Người mẹ làm việc, cô con gái lặng lẽ sát cánh bên cạnh, bầu không khí rất êm dịu bình yên. Tiếng lửa nổ lép bép, tiếng dầu sôi ùn ụt, như tô điểm âm thanh rất đời thường cho bức tranh bình dị. Nắng từ phía tây bị cản bởi dãy nhà trọ, không phủ chụp lên cơ thể hai mẹ con. Nhưng gió chạy nhảy ngang qua đưa mùi hành khô thơm nước mũi tứ tán khắp nơi, vô tình kéo theo một người sành ăn khôn miệng. Bà Loan đi qua cánh cổng đối với nhà chính, hào hứng hỏi: đến ngày phi hành rồi hả Tuyền? Hành phi thơm quá, bay vào tận trong nhà bác. Bà Loan bị máu nhiễm mỡ nên những món xào nấu dính đến dầu mỡ đều rất hạn chế. Bà rất thích hành khô do Tuyền làm, nhưng mà chưa lần nào hỏi mua hoặc là nhận đồ cô biếu. Sự xuất hiện đột ngột của bà Loan không kéo được sự chú ý của Kim. Con bé vẫn cặm cụi xem tranh màu trong sách. Bà Loan ngồi xem Tuyền phi hành, nhìn hành tươi trong nồi theo thời gian chuyển sang màu nâu cánh gián. Từng mẻ hành được vớt ra rổ, dầu chảy xuống sổ inox bên dưới. Tuyền ngồi xổm, nhanh tay sảy hành trút ra mâm. Mẻ hành tiếp theo được cô cho vào nồi sau khi hạ lửa nhỏ nhất. Đôi đũa dài đảo theo chiều kim đồng hồ, động tác thuần thục và chuyên nghiệp. Hôm nay phi mấy cân hành vậy Tuyền? Bà Loan kiếm chủ đề nói chuyện. Bà rất thích mẹ con Tuyền, lễ phép và hiền lành. Nhưng có thể điều khoản thuê trọ là không được tán con trai bà, khiến cho Tuyền thực hiện quy định tốt đến mức giao thiệp với bà khá khách sáo và lặng lẽ. Do có khách nên cháu đặt làm 10 cân. Cũng phải 4-5 tiếng mới xong. Không đến đâu bác, cháu làm quen rồi thì 3-4 tiếng. Cháu thật là khéo tay, mẻ hành nào cũng dạng ươm một màu, không quá lửa cũng không bị non hành. Câu khen ngợi thật lòng của bà Loan bị cắt ngang bởi bàn tay nhỏ xíu đập đập lên vai. Bà mỉm cười với cô bé tết tóc hai bên. Kim định nói gì với bà? Tuyền không giấu giếm vì con gái mắc bệnh tự kỷ. Cô đã giải thích với bà Loan và mong muốn nếu nói chuyện với con gái cô, hãy nhìn thẳng vào mắt bé và đừng chủ động ôm hôn hay chạm vào người bé. Bà Loan chỉ có duy nhất niềm vui là canh giữ con trai. Còn mọi ứng xử và cách sống của bà rất hòa thuận và tốt tính. Điều này khiến cho Kim cho phép bà nằm trong dòng sinh hoạt của con bé. Con muốn xem tranh. Giọng Kim ngô nghê trong trẻo, mắt con bé tròn xoe nhìn bà Loan đầy mong đợi. Tiếc rằng đáp lại mong muốn của con bé là vẻ mặt ngại ngùng cùng với giọng nói áy náy. Bác Nghiêm không có ở nhà, bà không dám mở cửa vào phòng. Nếu tối nay bác Nghiêm về ăn tối, bà đưa Kim đi xem tranh nhé. Kim chớp mi nhìn bà Loan, đầu nghiêng nghiêng rất đáng yêu. Bà Loan quay sang Tuyền giải thích và cầu cứu. Con trai bác không thích người khác tự tiện vào phòng nó. Lần trước bác vào dọn dẹp phòng nó cũng bị cằn nhằn. Phòng nó sạch sẽ như vậy đều là tự dọn dẹp lấy. Cháu xem con trai bà khó tính như thế có được không? Tuyền không biết nếu cô cười lúc này thì có bị bà Loan giận hay không. Bình thường bà bo bo, giữ rịch con trai. Vậy mà chỉ vì Nghiêm không cho bà tự tiện vào phòng mà sẵn sàng quay ngay sang chê trách. Bác Nghiêm không có trong phòng, chúng ta không được tự tiện đi vào phòng. Kim tiếp tục xem sách nhé. Tuyền buông đôi đũa dài trong tay, xoay người đối diện với con gái, cố gắng nói ngắn gọn dễ hiểu. Bình thường bé rất ngoan, dù thích hay không, nhưng mà chỉ cần là lời Tuyền nói, bé sẽ nghe và làm theo. Nhưng không hiểu sao hôm nay, Kim đánh mạnh vào lòng bàn tay Tuyền trước mặt con bé. Do bất ngờ Tuyền bị giăng ra xa, chạm vào thành đùi, cô kêu lên đau đớn theo phản xạ. Chưa kịp tỉnh táo thì Kim đã xông tới, dùng nắm đấm đánh liên tục vào người cô. Sức của Kim rất nhỏ, đánh không đau, nhưng mà tư thế ngồi xổm khiến trọng tâm cơ thể không vững. Cô ngã ngửa ra sau thì Kim dấp ngã đè lên người cô. Tiếng gào khóc của Kim vang vọng khắp sân khi cánh tay nhỏ xíu con bé chạm vào thành đùi. Hành động của Tuyền đều dựa vào bản năng làm mẹ. Cô bế thốc con bé lên, giữ chắc cánh tay đỏ bỏng, chạy đến vòi nước nơi góc tường. Tuyền mở nước vừa đủ, giữ nguyên cánh tay Kim dưới vòi nước mà mắt cô đỏ hoe. Vết bỏng đỏ kéo dài từ khuỷu tay chạy dọc đến mu bàn tay. Đối lập với màu đỏ bị bỏng và nước da trắng xanh khiến vết bỏng càng thêm dữ tợn. Kim nọa khóc nức nở vì đau. Bàn tay không bị thương, do tròn thành nắm đấm, đấm vào ngực Tuyền để thể hiện bé rất đau và rất sợ. Tuyền đau lòng cố gắng dỗ dành, nhưng tiếng khóc thảm thiết của con bé che phủ mọi lời dỗ ngọt. Bà Loan phản ứng chậm hơn cô. Đến khi Tuyền ngâm tay kìm dưới nước, tinh thần của bà vẫn chưa hết hoảng hốt. Tắt bếp vội vàng, bà bước đến gần, xoay tới xoay lui, luôn miệng nói. Vết bỏng đau lắm, đưa con bé đến bệnh viện đi, nó đau lắm đấy. Bà Loan càng nói khiến cho Tuyền càng xót con gái hơn. Kiên ngoan, không khóc, Kiên của bà giỏi, nín đi con. Tiếng khóc của Kiên, tiếng khuyên nhủ của bà Loan cùng với giọng dỗ về của Tuyền ầm ĩ cả một góc sân. Nghiêm vừa về đến cổng khu trọ đã nghe thấy tiếng ồn ào, anh tưởng bên trong xảy ra chuyện nên vội vàng ném xe ngoài cổng, chạy nhanh vào. Có chuyện gì vậy? Bà Loan nhìn thấy Nghiêm như bắt được vàng. Vội vàng giải thích. Con bé già trúng nồi dầu, bỏng hết tay. Bao lâu rồi? Câu hỏi khó hiểu của Nghiêm khiến bà Loan ngẩn người. Anh nói vội. Ngâm tay con bé trong bao lâu rồi? Khoảng vài phút. Tuyền nhanh nhạy nắm bắt được ý anh. Cô vừa đáp vừa cố gắng giữ chắc người Kim. Con bé dùng dậy quá mạnh, cô sợ động đến vết bỏng. Nghiêm ngồi xổm xuống sát người Tuyền, gần kề vào bức tường. Tay anh vòng ra sau lưng Kim, liên tục vỗ vào sống lưng bé. Lực độ mạnh hơn vuốt ve một chút. Tư thế này trông anh như đang ôm hai mẹ con Tuyền. Cô giật bắn mình ngẩng đầu nhìn anh. Bà Loan thì phản ứng lớn hơn, thắc mắc đầy bất mãn. Muốn vỗ lưng con bé thì bảo Tuyền ngồi dịch ra cho trống chỗ. Ấp chân ấp tay thế này, người ta nhìn vào ra thể thống gì nữa. Do quá hoảng loạn vì lo lắng cho con gái, lại nghe lời khó nghe của bà Loan, trong lòng cô bất lực, bực bội. Cô ngẩng phắt lên, muốn đuổi người nhưng bị anh cướp lời. Không cần để ý đến mẹ tôi. Nghiêm cứng rắn thuyết phục. Tôi biết, nếu chạm vào Kiên từ sau lưng mà con bé chưa đồng ý thì sẽ khiến con bé phản ứng thái quá hơn. Cô đừng nghĩ lung tung. Sao anh biết động tác vỗ lưng để trấn an Kiên? Tôi có tham khảo qua về việc giúp trẻ tự kỷ điều hòa cảm giác. Tuyền mấp máy môi muốn hỏi tại sao, nhưng cô mím chặt, giữ lại câu hỏi trong lòng, tập trung cùng với anh trấn an cảm xúc của Kim. Nghiêm ngồi gần kề, mùi thuốc lá trên quần áo cùng với hơi thở bạc hà từ người anh quấn quýt, quần lấy cơ thể Tuyền, giọng nói khỏe khoắn, từ tốn, nói từng từ, có tác dụng trấn an cảm xúc bấn loạn của người nghe. Nên ngâm nước khoảng 30 phút, sau đó tôi lấy ô tô, đưa hai mẹ con vào bệnh viện. Anh thấp giọng xuống, làm lời từ chối sắp rơi ra khỏi môi Tuyền, bị nghẹn lại. Từ đây đến bệnh viện cũng mất 10 phút, vết thương sẽ dính bụi bẩn. Nếu đi xe máy, rất không tốt cho vết thương. Ô tô để ở trong sân, có thể đi ngay bất cứ lúc nào. Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt chạm nhau, luồng điện giật mạnh nơi sống lưng khiến cô giật đầu, nghe theo sắp đặt của Nghiêm. Đợi Kim bình tĩnh lại, cô muốn mang theo gì khi vào bệnh viện thì nhanh chân lên, tôi sẽ giữ con bé. Cô gật mạnh đầu tin tưởng lời anh, cũng là lúc Kim hoàn toàn bình tĩnh theo động tác vỗ lưng của Nghiêm. Bé tựa toàn bộ sức nặng vào người Tuyền, làm bàn tay chứa giòi nước lạnh bắt đầu nghịch ngợm. Nắm vào và thả ra để bắt nước. Kim tự chơi một mình với cánh tay đau, không bận tâm người lớn xung quanh đang làm gì. Bà Loan vẫn đứng dậy xem, cảnh giác nhìn Tuyền như sợ cô sẽ dồ lấy con trai bà để ăn tươi nuốt sống. Ngay đến lời nhắc nhở của Nghiêm phải nói lần thứ hai, bà Loan mới không hài lòng đi cất dọn bếp và nồi hành phi của Tuyền. Những thứ nguy hiểm này cần được dọn dẹp gọn gàng ngay. Nếu không có khách trọ nào không cẩn thận lấy xe, gia vào nồi dầu sẽ rất nguy hiểm. Tuyền cẩn thận giải thích cho Kim. Bác Nghiêm bế con, Kim ngoan không được đánh người nhé. Động tác xòe tay để bắt được nước của Kim dừng giữa không trung, bé ngửa đầu quay nghiêng, liếc mắt nhìn Tuyền rồi đảo qua Nghiêm, dừng khá lâu trên khuôn mặt khiến hai người lớn vô thức run rẩy hồi hộp. Khuôn mặt không cảm xúc quay đi, trở về với dòng nước mát không ngừng chảy xuống tay con bé. Cả hai hiểu Kim đã tiếp nhận lời dặn của Tuyền. Cô dịch người ra nhường chỗ cho Nghiêm. Anh thay thế cô ôm lấy Kim vào lòng, giữ chắc cánh tay bỏng để nó không rời khỏi dòng nước. Tuyền chạy về phòng lấy tiền, sổ khám bệnh, thỏ trắng cùng với khăn mặt mới. Cô lao xuống cầu thang, cầm tay bà Loan, nhờ giả bà dọn dẹp đồ đạc giúp mình, rồi nhận lại Kim từ tay Nghiêm. Trong khi cô dùng khăn lau khô tay bé, Nghiêm đi lấy xe. Hơn 10 phút sau, ba người có mặt tại bệnh viện. Tuyền đưa thẳng con bé vào phòng cấp cứu. Cô nhanh chóng giải thích nguyên nhân vết bỏng và tình trạng tự kỷ nhẹ của con gái. Bác sĩ hiểu phải dùng thái độ như thế nào để bệnh nhân tự kỷ, phối hợp điều trị. Kinh không hề khóc trong toàn bộ quá trình bôi thuốc. Con bé ngồi trên đùi Tuyền, mắt mở tròn xoe, nhìn bông thuốc di chuyển trên cánh tay. Tuyền ngại ngùng nhờ Nghiêm đi đóng tiền và mua thuốc theo đơn. Anh gật đầu không nhận ví tiền của cô, đi thẳng ra cửa. Sau gần 2 tiếng đồng hồ ở trong phòng cấp cứu, Tuyền chân thành cảm ơn bác sĩ rồi bế Kim ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng ồn ào trẻ con khóc òa òa, tiếng người lớn rủ rỉ nói chuyện, tiếng chân người hối hả trên hành lang đổ ập vào tai Tuyền. Cô không kịp che tay Kim khiến con bé la hét quẫy đạp. Bình thường Kim sẽ không có phản ứng lớn với âm thanh ồn ào, nhưng đột ngột ấp thẳng vào thính giác con bé cùng với băng gạc dướng díu quấn quanh tay, làm cho cảm xúc của Kim không được bình thường. Kim bật ngửa ra sau khiến cho Tuyền loạn choạng trước sức nặng của con bé. Lưng cô được bàn tay to lớn giữ lại, đầu Kim đập vào ngực Nghiêm khi anh dùng cơ thể đỡ lấy hai mẹ con. Mắt Kim chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của anh, tiếng gào con bé càng lớn hơn. Cánh tay không bị thương đập mạnh vào mặt Tuyền, bé lại quật ra đằng trước muốn tuột xuống khỏi người Tuyền. Mọi người giữ trẻ yên tĩnh, tránh làm phiền người khác. Y tá bên trong phòng cấp cứu nghe thấy tiếng ồn, mở cửa phòng ra, nhìn cảnh tượng lộn xộn của ba người rồi quở trách. Tuyền liên tục nói xin lỗi, ôm chặt lấy Kim quay vào lòng, đảo mắt ra xung quanh tìm ghế trống. Cô nhanh chóng đến gần thùng rác to bên hành lang, nơi vắng vẻ nhất. Kim, không khóc. Kim không khóc. Tuyền kiên trì dỗ vào lưng con bé, lặp lại câu nói rất đơn giản. Nhiều bà mẹ xung quanh liếc mắt khó chịu nhìn cô. Chung quy, họ cũng chưa từng thấy ai dỗ con đang khóc mà nhạt nhẽo và ngu ngốc như vậy. Tuyền không phản ứng trước các ánh mắt xem thường và hiếu kỳ. Cô nhẫn nại dỗ về cảm xúc bất an, hoảng loạn của Kim. Bộ dạng Tuyền lúc này trông rất thảm hại. Quần áo xộc xệch, ướt nhiều mảng, tóc bù xù vì bị Kim giật tung, dây buộc tóc. Trong lòng là một đứa trẻ 5-6 tuổi, quặp chặt tay chân vào sau lưng cô. Tư thế của hai mẹ con cô như con gấu, kaolo, ôm thân cây. Ôm lấy nơi mà nó cảm thấy rất an toàn. Nghiêm sơ mi quần âu, trang phục chỉnh chu. Cầm ba lô và túi thuốc đứng bên cạnh, dáng người thẳng tắp như một vệ sĩ, đứng canh thứ quan trọng của bản thân. Hình ảnh đối lập nhưng hài hòa của ba người, như một bức tranh thu nhỏ nơi góc hành lang bệnh viện. Thời điểm Kinh khóc mệt, ngẹo đầu ngủ gục trên vai Tuyền cũng là lúc một thứ xấu xí lọt vào tầm mắt cô. Mỹ Tuyền với chiếc bụng lúp xúp trong chiếc váy bầu màu đỏ, ánh mắt sắc sảo đảo khắp người Tuyền đầy soi mói. Tình ăn mặc chải chuốt như đang đi dự tiệc, trên tay là một cô bé, tóc buộc hai bên trạc tuổi Kim. Cô bé dỗ dỗ mặt Thịnh, giọng nói non nớt ngọng nghịu cất lên. Bố ơi, con đói, con muốn ăn kem. Tuyền giật mình, quan sát đường nét trên khuôn mặt cô bé, không tìm được điểm giống nhau giữa Thịnh và cô bé. Cô nheo mắt, liếc sang vẻ mặt, đắc thắng dền giáo của Mỹ Tiên. Một ý nghĩ, nực cười, lướt nhanh qua đầu cô. Cô nhìn con gái tôi, với ý gì thế hả? Lông mày lá liễu của Mỹ Tiên trâu lại, giọng chua loét hỏi Tuyền. Cô không trả lời, quay đầu, gật đầu nói với Nghiêm. Đi thôi. Thịnh bước lên ngăn cản đường cô đi, sẵn giọng hỏi. Con bé làm sao phải vào viện? Cơ thể Tuyền lùi ra sau trong vô thức. Nghiêm tự động bước đến chắn trước người cô. Sự phối hợp ăn ý của hai người khiến Thịnh ngứa mắt. Hắn cà khịa. Hóa ra, đây chính là lý do cô cắn chặt, không nhả nửa căn nhà của tôi. Cô cũng biết chọn đối tượng đấy nhỉ? Tuyền bỏ ngoài tai những lời xỉa xói thô lỗ bẩn thỉu. Cô kéo áo Nghiêm, với vẻ mặt bình tĩnh. Đi thôi, không cần phí lời với họ đâu. Thái độ dửng dưng của Tuyền không để Mỹ Tiên và Thịnh vào mắt khiến ả có cảm giác bị xem thường. Một người thua dưới tay ả, có gì hơn người mà lên mặt. Giọng cạnh khóe chùa ngòa của Mỹ Tiên luôn đầy châm chích. Loại đàn bà bị chồng bỏ, mang theo cục nợ bệnh tâm thần. Không hiểu luật sư các anh thích điểm gì ở cô ta. Lời châm chọc của Mỹ Tiền chạm đúng dãy ngực, Mắt Tuyền long lên hung trận, ngọn lửa bên trong như muốn đốt cháy bộ mặt trát phấn tô son đậm dày của Mỹ Tiên. Loại đĩ cướp chồng người khác như cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Cô dám xúc phạm con tôi thêm một lần nữa, tôi có quyền kiện cô tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Khóe miệng Nghiêm giật nhẹ khi nghe lời đe dọa. Anh lựa chọn im lặng, không nói ra sự thật với Tuyền. Lời mắng chửi của Mỹ Tiên nếu có khởi kiện cũng chỉ bị xử phạt hành chính từ 1 đến 300 ngàn đồng. Nhưng vẻ mặt Nghiêm Trang chứng chặt cùng với mắt luật sư của Nghiêm đủ trợ giúp uy lực trong lời cảnh cáo. Thịnh khịt mũi coi thường, không để Nghiêm vào mắt. Con bé có vấn đề về thần kinh, nói nó bệnh tâm thần thì sai chỗ nào? Cô nhận nuôi con mới được vài bữa để đưa con vào bệnh viện, đủ biết cô là loại mẹ vô tích sự. Đừng có được dăm bữa nửa tháng là giác nó về gian xin thằng này nuôi nhé. Đã bước chân ra khỏi nhà tôi, đừng nghĩ đến việc quay trở về. Tôi có chết bờ chết bụi cũng không đưa con Kim bước vào nhà của anh thêm một lần nào nữa. Giọng Tuyền trôi qua kẽ răng nghiến chặt. Cô ghì con gái vào lòng, tim thắt lại trước lời độc ác không tình người của Thịnh. Nhớ những gì cô nói đi. Thịnh cười khẩy, bước đi thật nhanh. Cô bé trong lòng xoay đầu sang nhìn Tuyền, mắt tròn ngô nghê. Cậu đưa tay lên giấy chào tạm biệt cô. Trên đời này chỉ có trẻ con là vô tư, không biết sân si. Mỹ Thiên hài lòng trước thái độ ghét bỏ của Thịnh. Cô ả hoàn toàn yên tâm về việc nắm giữ tâm trí hắn. Ả đưa tay che miệng cười khúc khích, sóng mắt lẳng lờ đậu trên sắc mặt xám ngoét của Tuyền. Cô cảm thấy thế nào khi chồng cũ sẵn lòng nuôi con riêng của tôi, cứ kiên quyết không nuôi con đẻ? Câu hỏi của Mỹ Tiền đã xác nhận suy đoán trong lòng Tuyền. Cô ngọt nhạt đáp: tại sao tôi phải suy nghĩ về cái loại rác rưởi đã được tôi ném khỏi cuộc đời của mình? Bị chửi xéo gián tiếp, Mỹ Tiền biết Tuyền đang chỉ gà mắng chó. Ả nhìn bóng lưng đã đi xa của Thịnh, nhìn Nghiêm cao lớn đứng sừng sững bên cạnh. Cơn tức của Ả bị nghẹn nơi cổ, bức bối khó chịu. Để xem cô dền giáo được bao lâu. Lồng ngực Mỹ Tiền phập phồng vì giận dữ, Ả ném lại một câu rồi đuổi theo Thịnh đã khuất sau ngã rẽ cuối hành lang. Còn đẻ không nuôi, đi nuôi con người, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Câu nói không đầu không đuôi của Tuyền kéo theo tầm mắt của Nghiêm quay về trên mặt cô. Bên ngoài Tuyền tỏ ra bình tĩnh, đành đá, đốt chát, nhưng mà trong lòng cô là ấm ức thay con gái. Cô biết trong mắt Thịnh, Kim không có trọng lượng. Cô cũng chẳng mong đợi loại bố ích kỷ như hắn sẽ yêu thương Kim. Nhưng ít ra, khi thấy con gái ruột băng bó cánh tay xuất hiện ở trong bệnh viện, hắn cũng có thể giả vờ quan tâm, hỏi lấy một câu chứ. Bị bố đẻ lạnh nhạt thờ ơ, tùy luôn nghĩ bản thân là nguyên nhân tạo ra điều ấy. Cô là người vợ thất bại khi không thể khiến bố ruột yêu thương con cái. Trên cương vị của một người mẹ, cô có thể hy sinh tất cả cho con. Cô sẽ làm mọi thứ để cuộc sống của Kim không bị thiếu thốn, sẽ bù đắp những khoảng trống về người bố trong gia đình đơn thân. Cô sẽ có thể vừa làm bố, vừa làm mẹ. Nhưng mà sâu thẳm trong đáy lòng, cô vẫn mong con gái sẽ có một người bố yêu thương. Có lẽ mong muốn này quá xa xỉ đối với Kim đáng thương của cô. Dằn vặt và đau khổ trong lòng như giọt nước làm tràn ly. Cả buổi đánh vật với Kim, cơ thể cô đã đến giới hạn. Tâm lý u ám kiệt quệ, Tuyền mềm nhũn ngất xỉu dưới cánh tay vẫn giữ chặt của con gái. Được bác sĩ chạy chữa, Tuyền rất nhanh tỉnh lại trên giường bệnh. Trong sự mông lung, mơ hồ, chưa hiểu rõ tình huống, mắt cô thấy Kiền yên tĩnh, ngồi cuối giường cho điện thoại. Tai cô nghe rõ giọng nói khô khốc của Nghiêm. Bác sĩ khuyên cô sang khoa sản khám, có thể cô đang có thai. Khóe miệng Tuyền co rút, không nhấc nổi thành nụ cười, cũng không héo rũ thành khóc. Cô nhìn Nghiêm đăm đăm như thể trò đùa này không vui chút nào. Nghiêm ngồi trên ghế bên giường bệnh, sống lưng thẳng tắp, màu da bánh mực trên mặt che đi phần lớn cảm xúc của anh. Nhìn thẳng vào mắt Tuyền, anh đặt câu hỏi không cho phép cô trốn tránh. Cô có muốn sang bệnh viện phụ sản không? Đây là chuyện quan trọng, cô nên thăm khám trong bệnh viện đúng chuyên môn. Ba người từ bệnh viện Nhi Trung ương chuyển sang bệnh viện phụ sản Hà Nội. Do không đến lấy số, Tuyền phải ngồi trên hành lang đông đợi đến lượt. Cô áy náy nhìn Nghiêm, ái ngại vì để một người đàn ông độc thân không có quan hệ đi cùng đến khoa sản khám thai. Nếu như anh bận việc thì cứ đi trước đi, tôi có thể tự lo liệu được. Vừa dứt lời, Tuyền lại thấy bản thân đúng là ăn cháo đá bát. Nghiêm tốt bụng đưa mẹ con cô vào viện, ở bên cạnh đến khi băng bó xong cánh tay bé Kim, giúp đỡ xếp hàng mua thuốc. Mọi việc anh làm đều nhiệt tình như người thân, vậy mà cô chưa một lời cảm ơn đã đuổi người ta đi. Tôi không bận. Giọng Nghiêm khô khan, anh đảo mắt nhìn đèn LED báo số thứ tự, đọc được suy nghĩ của cô. Cô không cần ngại đâu, có việc gì cần giúp hoặc là muốn tôi làm cứ nói ra, tôi không phiền. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đây là thói quen nghề nghiệp. Thử đặt lòng tin vào người khác, cô đừng gồng mình, gánh vác một mình. Giữa hành lang ồn ào cùng với mùi thuốc sát trùng khó ngửi, câu nói đơn giản nhưng có sức nặng, chạm đến vách chắn, Tuyền tự dựng lên cao để bảo vệ bản thân. Cô thầm cảm ơn anh rồi đẩy cửa phòng khám đi vào bên trong. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.